Mỗi thế giới tô một lần. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nam nhân hô lên tên nàng, đông đảo nóng bỏng giết người tầm mắt liền chuyển rời đến Văn Anh trên người nàng rụt trở về. Nhưng bên kia nam nhân còn ở kêu nàng, nàng tùy ý quét mắt kệ để hàng, phát hiện đây là một loạt phóng mắt kính kệ để hàng. Nàng tùy tay cầm một bộ lão sử nữ thích mắt kính mang lên, lệnh chính mình già rồi 20 tuổi không ngừng, tức khắc hóa thân thành chuyên nghiệp nhân sĩ. Ít nhất sẽ không làm phấn khởi phía trên các nữ nhân xé nàng. Nàng chen qua đám người, túm chặt nam nhân tay, oán giận nói. Người như thế nào đến nơi đây tới? Lâm thời tưởng mua sữa chua có thể kêu trợ lý giúp ngươi, bên kia đang đợi ngươi trở về khởi công đâu. Osman bị người quấy giày tức giận giá trị ở nàng xuất hiện về sau liền bắt đầu đi xuống rớt. Oán giận nói. Các ngươi nhân loại xã hội thật sao? Nhân loại xã hội, úp ta đáng thương Os. Văn Anh dùng thở dài ngữ điệu nói. Ngươi quá nhập diễn, như vậy chuyên nghiệp biểu hiện nhất định sẽ làm đạo diễn vừa lòng. Nàng một bên nói một bên mang theo hắn giết ra đám người. Mượn quá, xin lỗi, cự tuyệt bất luận cái gì hình thức chụp ảnh chung, ký tên, đúng vậy, hắn là diễn viên, mặt khác hết thầy bảo mật. Đúng vậy, chờ hắn kịch chiếu về sau các ngươi liền có thể thấy, quỷ hút máu. Bảo mật, hết thầy bảo mật, hảo, cảm ơn vị tiểu thư này nhường đường, ngài như vậy thiện lương mỹ lệ, ta tưởng Os nhất định sẽ nhớ kỹ ngài. Nàng ở nhắc tới, Os, tên này thời điểm. Phía sau nam nhân bước chân ngừng một chút. Ở bọn họ sát ra trùng vây lúc sau, Văn Anh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe hắn dùng yêu nhã huyền truyền ngữ điệu hỏi. Os, không biết như thế nào thế nhưng làm nàng nghe ra một tia khẩn trương cảm. Đương nhiên không thể nói cho các nàng ngươi tên thật. Nàng nói, Nga, hắn gật đầu lúc sau, bàn tay tới rồi nàng trước mặt, ở nàng không thể hiểu được thời điểm, trên mũi chợt một nhẹ, mắt kính bị nam nhân cầm đi. Lão khí, hắn đánh giá, Văn Anh không cao hứng trách cứ hắn, còn không phải bởi vì ngươi vô cớ nháo sự, ngươi như thế nào có thể ở chỗ này mọc ra ngươi móng tay, nếu ta không xuất hiện, ngươi có phải hay không còn muốn mọc ra hàm răng đi hút các nàng huyết. Các nàng huyết, ác, hắn đầy đủ dùng ánh mắt biểu đạt ra chính mình chán ghét, theo sau không nhiều để ý nói. Dù sao có người sẽ giải quyết, Văn Anh, ta cảnh cáo ngươi Osman, đừng cho ta thêm phiền toái. Ngươi là như thế nào đến nơi đây tới, lạc đường. Nói bậy, hắn kiên định phản bác, nhưng không có tiếp theo câu giải thích. Văn Anh xác định hắn là lạc đường, nàng hướng hắn oán giận một hồi, không ngoài là, đều đi qua nhiều như vậy thứ lộ, cơ nhiên còn có thể chạy như vậy thiên. Bất quá sơ tài công tước ở nhân loại xã hội thích ứng năng lực vì 100, Văn Anh không thể phóng hắn một người đi, miễn cho hắn lại lạc đường đến địa phương khác đi. Chỉ có thể từ bỏ mua sắm, mang theo hắn trước rời đi. Nhưng mà liền ở bọn họ đi ngang qua tính tiền đài thời điểm, một cái tiểu hài tử dẫm phong dường như chạy đến bọn họ bên người, hắn đem đôi tay bôi trên Osman quần thượng, sau đó vì chính mình trò đùa dai thành công mà cười ha ha. Hai cái dính kem béo giấu tay, cái ở hắn quần dài thượng phi thường chói mắt. Văn Anh cơ hồ muốn đảo hút khí, có sự cảm dây tiếp theo siêu thị trần nhà đều phải bị hắn tức giận ném đi. Có lẽ kệ để hàng sẽ toàn bộ phiên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đợi một lát, không có xuất hiện bất luận cái gì thần quái hiện tượng. Nàng nhìn về phía bên người nam nhân, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng cứng đờ, ánh mắt âm u giống dày đặc mây đen, nhưng trước sau không có càng nhiều động tác, móng tay cũng không có mọc ra tới. Người không tức giận, nàng tiểu tâm mà thử tính hỏi. Người nói đừng cho ngươi thêm phiền toái. Hắn tái nhợt bộ mặt cương lãnh, môi đỏ thắm có điểm đáng sợ, từ hắn tứ chi ngôn ngữ chung lại có thể nhìn ra tràn ngập tức giận sức giãn. Bởi vì vẫn không nhúc nhích phảng phất chát tại chỗ mọc rễ nảy mầm hành động, thế nhưng làm hắn nhìn qua có vài phần vô tội ủy khuất. Nàng ở một lát tạm dừng qua đi, nhịn không được cười ngọt ngào. Người thật săn sóc, hắn kháng cự phản bác nói đã tới rồi bên miệng, lại không có nói ra. Béo nam hải ở phát giác hai người làm lơ chính mình trò đùa dai lúc sau, tức khắc cảm thấy không thú vị, lấy ra một viên đường vừa muốn nhét vào trong miệng, đường đột nhiên rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn xoay người lại nhặt, kẹo lại phút chốc ngươi đi phía trước nhảy một bước, hắn lại nhặt, nó lại nhảy, thẳng đến hắn. Phanh, mà đụng vào mỗi điều kiện thạc đùi, hắn ngẩng đầu vừa thấy, cơ bắp củ chát nam nhân ánh mắt hung ác, cúi đầu phi thường không vui mà trừng mắt hắn. Béo nam hài, hoa, mà một tiếng khóc lớn lên, mụ mụ, hắn mụ mụ rốt cuộc vội vội vàng vàng mà từ tính tiền đội ngũ chạy ra tới, hướng nam nhân không ngừng xin lỗi, cũng lôi kéo nam hài tử cùng nhau xin lỗi. Osman bị Văn Anh giữ chặt từ đầu thấy được đuôi, hắn ánh mắt kỳ dị mà nhìn về phía bên người thiếu nữ. Nho nhỏ giáo huấn, nàng hướng hắn chớp hạ mắt, như là ở vì pháp thuật thành công cảm thấy một chút vui sướng, khóe môi tươi cười điềm mỹ cực kỳ. Trở lại nàng cùng Freno ra, Freno còn ở hắn trong quan tài ngủ say, Văn Anh lúc này mới phát giác Osman thế nhưng là ban ngày hành động. Hắn không có mang đưa cho nàng dù như vậy đạo cụ. Nhưng cao giai quỷ hút máu bản thân là có thể so thời gian dài ngăn cản ánh mặt trời. Ít nhất hắn không có ở nàng trước mặt hôi phi yên diệt, chỉ là về đến nhà về sau phảng phất hòa tan giống nhau tư thái nằm tới rồi trên sofa. Điều khiển từ xa ở trên bàn trà, chính ngươi khai điều hòa làm lạnh. Văn Anh phóng dù công phu, ở trong phòng ngủ hô một tiếng, nhưng chờ đến nàng trở lại phòng khách, phát hiện điều hòa cũng không có khai lên, mà hắn chính cầm hình chữ nhật điều khiển từ xa. Giống đang xem một cái chiếc hộp Pandora, phùng bất động. Không phải đã dạy ngươi sao? Nàng ngồi vào hắn bên người, vì hắn lại làm mẫu một lần. Quỷ hút máu thích âm u ướt lãnh địa phương, bởi vậy chẳng sợ tới rồi thu mùa đông tiết. Ở không có lâu đài cổ cỏ cây thấp thoáng hạ, định cư trung tâm thành phố các nàng đều yêu cầu khai điều hòa. Xem như quỷ hút máu nhóm bắt kịp thời đại, Osman học hai lần đi học phiền, Văn Anh còn muốn tiếp tục dạy hắn. Hắn đem điều khiển từ xa ném tới rồi một bên, đem người kéo đến trước người. Hắn cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, lộ ra thon dài cổ, nghiêng đầu chiều nàng. Đừng tốn công, tới hút ngươi huyết, phía trước không phải thủ đoạn sao? Nàng nhỏ giọng nghi hoặc hỏi, ít nghĩ nhảm, hắn thanh thản thong dong mà ngồi ở trên sofa, ngược lại là nàng hơi câu nệ mà đứng, đột nhiên đổi thành cổ làm nàng đầy bụng nghi hoặc, lại không thể không khom lưng nằm ở hắn bên gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen thiếu nữ huyết nha duỗi trường, tà ác cảm lệnh nàng điềm mỹ khuôn mặt thượng càng thêm một phân mê người hương vị, hắn ánh mắt lóe lóe. Mà nàng cắn ở hắn cần cổ đệ nhất hạ, không cắn động. So với bọn họ, nàng huyết nha giống tiểu động vật giống nhau ấu mềm, Osman ở ngắn ngủi tạm dừng qua đi, phát ra trầm thấp tiếng cười, như là bị nàng hành động sung sướng tới rồi. Văn Anh dưới sự tức giận dùng sức cắn đi vào. Khiến cho hắn nhẹ tê một tiếng, nhưng hắn không có oán giận, chỉ là nheo lại mắt, tay vòng đến nàng sau lưng yêu thích không buông tay mà thuận thuận nàng tóc dài. Ngọt lành máu dũng mãnh vào yết hầu, ở ngắn ngủi hưởng thụ qua đi, nàng bài xích phản ứng đột nhiên không kịp phòng ngừa lại một lần toát ra đầu. Nó đã hảo rất nhiều, nhưng không phải không có tái phát thời điểm, buồn nôn cảm giác bước ra nước mắt. Văn Anh bỗng dưng rút lui huyết nha, che miệng lại. Phảng phất dây tiếp theo liền phải đem nhổ ra. Đột nhiên, nàng bị túm đi phía trước một cái lảo đảo, đầu gối khai đến hắn chân, theo sát bị cường lôi kéo ngồi xuống hắn trên đùi. Tiếp theo nháy mắt, tay nàng bị lấy ra, lạnh lẽo hơi thở đánh tới, môi đột nhiên chợt lạnh, bị người thân ở, hắn động tác không có quá nhiều kiên nhẫn cùng ôn nhu, mạnh mẽ đỉnh khai nàng hàm răng, hai người môi lưỡi gian tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí. Ngô! Văn Anh ức chế không được mà phát ra ngâm khẽ, hắn cường thế lệnh nàng không thể không nỗ lực nuốt hắn máu, thẳng đến một giọt không dư thừa. Nhưng mà hắn vẫn cứ không có thối lui, ở đem nàng đầu lưỡi vị ngọt nếm hết lúc sau, hắn mới lưu luyến mà rời khỏi nàng. Trận địa, nàng hô hấp dồn dập mà mở mắt ra, tay chống hắn ngực. Người không phải Osman, nàng nhìn thẳng hắn, Osman, cứng đờ, ngay sau đó hỏa hoãn thân thể, tựa như biến sắc mặt giống nhau. Hắn ánh mắt trở nên đạm mạc, khôi phục thành cao cao tại thượng bộ dáng, cùng vừa mới bình thản, thân cận hoàn toàn bất đồng. Như thế nào nhận ra tới, hắn sẽ không lạc đường, càng sẽ không dùng phương thức này làm ta uống xong hắn huyết. Văn Anh dùng sức mà lấy MU bàn tay sát môi. Flow, Nga, thật là người kinh ngạc. Hắn tươi cười có một tia trào phúng, tựa như ở cười nhạo chính mình đệ đệ đến miệng con mồi không ăn. Như vậy, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn thế nào? Osuột, nàng thở hổn hển, tức giận nói. Ngươi vì cái gì muốn giả thành ngươi đệ đệ? Hắn có việc, nói ngươi vô pháp thời gian dài rời đi hắn máu, khẩn cầu ta tới thay thế hắn. Hắn tăng thêm, khẩn cầu, hai chữ, đúng vậy, mặc dù nàng có thể tiếp thu máu, cũng không thể quá nhiều, động vật huyết trung ma lực vật chất không đạt được nàng nhu cầu tiêu chuẩn, ngay cả Freno đều không đủ, chỉ có bọn họ có thể. Như vậy, tháp tạ ngươi hô tôn hàng quý, nàng nhẹ chào suy nghĩ muốn thối lui, lại phát hiện hắn ngăn ở trên eo tay không chút sứt mẻ, làm hại nàng không thể không ra tiếng. Buông ra ngươi tay, ngươi vì cái gì có thể đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Hắn còn nhớ rõ nàng ở siêu thị biểu hiện, có chút thân cận gian dậy cùng quản thúc, còn đầy hứa hẹn hắn hết giận khi nghịch ngợm, mà không phải đối mặt hắn thời điểm rất nhỏ phát run thân thể cùng sợ hãi khó tiêu ánh mắt. Cái này làm cho hắn càng tức giận, bởi vì hắn sẽ không giống ngươi giống nhau đối ta. Nàng nhẹ chào mà nói, ít nhất hiện tại sẽ không, mà ngươi trước nay liền không có tôn trọng quá ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào không có, ta trở thành Oz thời điểm, chính là tương đương, tôn trọng, ngươi. Nhưng mà, Oz, hai chữ tựa như ma chú, làm nàng ở trong nháy mắt nội cứng lại rồi, không tự giác nói ra khẩu Oz suốt đồng dạng ngẩn ra. Miễn bản hắn, nàng bắt đầu muốn dãy dụa ra hắn ôm ấp, Oz suốt ở gật mình thần qua đi, đối mặt nàng kháng cự, hắn trong ánh mắt cũng hiện ra lạnh lùng tức giận. Đây là ngươi sai, ngươi cho ta hạ mê tình tề, nếu không phải ngươi trước vũ nhục ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng cái loại này phương thức đánh trả, ngươi cái này. Giờ bẩn ti tiện xú lão thử, đúng không? Nàng chính mình nhanh chóng tiếp thượng, không hề ti nhược, nàng ánh mắt giống kết băng, cũng lạnh lùng mà hồi xem hắn. Đúng vậy, không sai, cho nên thỉnh ngươi buông ta ra, đừng bắt ngươi cao quý đôi tay đi chạm vào một con lão thử. Vẻ mặt của hắn tựa như bị đông cứng giống nhau, tay kính không tự giác mà khẽ buông lỏng, mà Văn Anh không có phòng bị hắn buông tay, tránh thoát thời điểm quá dùng sức, phút chốc ngươi huy đánh vào hắn ngực thương. Áo sơ mi cúc áo lại bị tay nàng phất khai một viên, lộ ra bên trong dây xích, cùng với phía dưới quải nho nhỏ cây chai. Nàng không kịp tránh thoát, bỗng nhiên ngừng lại rồi hô hấp, tầm mắt ngưng ở kia mặt trên. Đó là cái trong suốt bình thủy tinh. Có thể lộ ra bên trong hoa hồng giống nhau máu, ở rất nhỏ đong đưa hạ có quang lưu động, mỹ lệ tươi sáng. Cùng nàng đánh nát kia chỉ giống nhau như đúc, thời gian hồi tưởng pháp thuật, chỉ có thể nhằm vào vật chết, quá lớn hình vật thể cũng không được, nhưng nó tinh tế nhỏ xinh, vừa lúc thích hợp, nếu là đưa cho. Hắn không tự giác mà thấp giọng nói, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi quà sinh nhật. Nàng nước mắt thoáng chốc bừng lên. Kia đã không chỉ là kỷ niệm Oz đơn giản như vậy. Đó là nàng nhân loại thân phận khi máu, đối nàng tới nói gì đủ chân quý máu. Nàng nước mắt tựa như bị làm ma pháp, dẫn tới Oz suột trong lòng một giật mình, bất chi bất giác chung đã hôn môi thượng nàng đầu ngón tay. Tựa như đã từng Oz như vậy, đừng khóc, nàng không có dừng lại, mà hắn tiếp tục lẩm bẩm mà nói, William công tước chỗ ở khó có thể phá hư, ta nghe thấy ngươi kêu ta thời điểm liền lên đường. Ta không có kéo dài. Nàng ngậm nước mắt gật đầu. Người biến mất ngày đó, ta còn ở vì ngươi gắp đồ ăn. Người hầu đệ một quyền hắn sẽ niệm buồn cười thơ tình, quá ngu xuân. Ta thực tức giận, bởi vì ngươi đối ta ảnh hưởng. Ta cũng thực sốt ruột. Winston nói ngươi không thấy. Mặc kệ ngươi tin hay không, thấy ngươi biến thành chúng ta đồng bạn, ta cái thứ nhất ý tưởng. Thế nhưng không phải bởi vì mất đi nhất ngọt lành huyết thực, mà là ngươi sợ hãi sao? Nàng lại lắc đầu, hắn duỗi tay đi vuốt ve nàng tóc dài. Ta biết ngươi nhất định ở sợ hãi, hoặc là không phải ta biết, là hắn biết, hắn luôn là như vậy ôn nhu. Nhưng hắn cố tình lại dung nhập ta cốt nhục, khó có thể phân cách. Nàng nói, đều là bởi vì ta cho ngươi hạ mê tình tề, nếu không cho ta hạ mê tình tề, ngươi liền đã chết. Hắn lại một lần ở nàng đầu ngón tay hôn môi, phảng phất đại biểu nào đó hứa hẹn. Ta tha thứ ngươi, từ Oswald xuất hiện một lần lúc sau, liền thường xuyên cùng Osmond thay phiên ban tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không giống Osmond như vậy bất động thanh sắc, so đã từng ngoan ngoãn phục tùng Os càng là kém xa, thường thường dẫn tới Văn Anh tức giận, duy nhất chính là không thể gặp nàng khóc, chỉ cần nàng bài xích phản ứng phát tác, thái độ của hắn liền sẽ mềm hóa xuống dưới. Hắn chào phúng Osmond đối nàng ôn nhu chỉ là biểu hiện giả dối. Hắn hiểu biết chính mình đệ đệ, đối phương vĩnh viễn thích dùng quanh co lòng vòng phương thức tới đến chính mình muốn, gian trá mà giảo hoạt. hắn đây là vì đạt tới mục đích của chính mình. Trước mắt thấy quá một lần Văn Anh cùng Osman trò chuyện với nhau thật vui hình ảnh về sau, hắn lạnh lùng mà châm chọc nói. Vô thố, hoảng loạn, ôn nhu, giả cười, áp. Rất khó không cho người tưởng tượng hắn ở học ngươi thích Os. Cái gì mục đích, đương nhiên là vì làm con mồi thả lỏng cảnh giác, sau đó cuối cùng được đến nàng, chiếm hữu nàng. Osuột không có nói, hắn cười nới lỏng nơ, dùng lệnh nàng sờn tóc gáy ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, thẳng đến nàng từ bỏ vấn đề, từ hắn bên người thoát đi mở ra. Nhưng tình huống như vậy rằng co một đoạn thời gian, đột nhiên, hai huynh đệ như là từ nhân gian bốc hơi, không có dự triệu biến mất. Mà ở này tương đối dài dòng thời gian, William công tước thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng hữu hảo, mà đưa ra một chương thiệp mời. Hắn nhìn qua so với phía trước kia một lần muốn giả nua rất nhiều, phảng phất chịu qua trọng thương, không có cái vài thập niên dưỡng không trở lại, bởi vậy nguyên bản kia ôn nhu anh tuấn cười, cũng trở nên âm trầm vặn vẹo. Nếu ngươi đã thành quỷ hút máu, đó chính là chúng ta một viên, huyết tộc sẽ không bạc đãi người một nhà. Nói tới đây, hắn cắn răng cười thập phần âm trầm, đại khái là nhớ tới cái gì cũng không tốt đẹp hồi ức. Ta vì cái gì muốn đi, ngươi không có hứng thú sao, kia nhưng quá đáng tiếc. Hắn giả mù sa mưa mà nói, ta nghe nói sơ tai kia hai vị cùng ngươi quan hệ không tồi. Nhưng bọn hắn gần nhất cùng ngươi chặt đứt liên lạc phải không? Nhân tiện nhắc tới, sẽ có rất thú vị sự phát sinh. Văn Anh ở lật xem thiệp mời lúc sau sẽ biết William công tước vì cái gì sẽ nhắc tới hai huynh đệ, bởi vì yến hội địa điểm liền ở sơ tai lâu đài cổ. Lâu đài cổ phát ra yến hội mời, thế nhưng sẽ làm William công tước đưa cho nàng, nhất định là kia hai người đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, đương nàng mang theo Freno tham dự thời điểm, giật mình phát hiện lần này chủ trì yến hội người thế nhưng là Alicia. Đối phương ăn mặc xa xỉ lễ phục dạ hội cùng mỗi một vị khách tiến hành nói chuyện với nhau. Bên người có Winston ở hỗ trợ làm giới thiệu, nghiễm nhiên là nữ chủ nhân tư thái. Nàng nhớ rõ Osman mơ hồ đề qua một câu, bọn họ chuẩn bị phóng nàng tự do, làm nàng trở lại nhân loại xã hội đi. Nhưng hiện tại nàng hiển nhiên còn ở lâu đài cổ. Sau đó nàng đột nhiên phát giác hôm nay yến hội chủ đề. Sơ ủng, bởi vì mỗi người đều ở thảo luận. Đối với cao giai quỷ hút máu tươi nói, tổ chức một lần chính thức long trọng sơ ủng nghi thức là thường quy lựa chọn. Nhưng ở sơ tai lâu đài cổ, ai cùng ai, bọn họ nghị luận vị này gia tấn nổi bật nhân loại cô nương, có tham gia quá thượng một lần yến hội người, mơ hồ còn nhớ rõ Văn Anh, đối với Văn Anh biến thành quỷ hút máu hiện thực cảm thấy thất vọng. Bọn họ còn nhớ thương nàng huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bên người nàng đi theo thế nhưng không phải lần đó đối nàng lộ ra 10 phần bảo hộ tư thái sơ tai hai huynh đệ, mà là lấy trộm đạo nổi danh Freno. Ngược lại vị kia không chịu coi trọng cô nương nhất cử xoay người, liền thật sự ý vị sâu xa. Alicia đứng ở trên đài cao, nàng cùng Văn Anh lần đầu tiên thấy bộ dáng đã trở nên hoàn toàn bất đồng, lộ ra nàng dã tâm bừng bừng, ở chiêu đãi khách nhân khi có thể làm được hết thảy quý tộc nên có lễ nghi, yêu nhã mà mê người. Mà không phải giống cái chỉ có dũng khí chất phác ép quốc ở nông thôn tiểu cô nương. Nàng tầm mắt trông về phía xa, cùng Văn Anh không hẹn mà gặp. Chỉ thấy nàng trong khoảnh khắc lộ ra tươi cười, hiển lộ ra không chút nào che lấp khiêu khích, không có sợ hãi. Văn Anh biểu tình ngưng trọng lên, thẳng đến nàng thấy hai huynh đệ xuống lầu, đứng ở đối phương hai sườn, lấy phi thường ôn nhu tư thái đối đãi nàng khi, mới rốt cuộc minh bạch đối phương đến tột cùng làm cái gì. Thú vị sao, ngươi dùng quá thủ đoạn, William công tước thanh âm bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên, tiếng cười chói tai. Có thể lệnh nhân thần hồn điên đảo, đánh mất lý trí mê tình tề. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này cũng mau kết thúc. Quảng cáo, cách chương.